Đỉnh cao phú quý, chương 704. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 704. Hiện tại, tại nhà của Thẩm ở thủ đô, chỗ ở của Thẩm Ly, Trình Tuấn Phong và Thẩm Ly ngồi trên ghế sofa trong phòng khách có 110 căn hộ, và họ làm khô cả một chai Mao Đài với một đĩa đậu phộng trên bàn cà phê. Có thể thấy Thẩm Ly tửu lượng không tốt, sắc mặt đỏ bừng, khi nói chuyện cũng có chút líu lưỡi. Tôi nói, anh Trình, hôm nay chúng ta dừng lại ở đây, tôi sẽ không đi tham gia cuộc vui, thế thì sao? Thẩm Ly đề nghị, Trình Tuấn Phong không khỏi cau mày. Làm sao tôi nhớ được một chai rượu của anh đã ở trên kệ hơn 7 năm? Dừng lại, không sao đâu, sư huynh biết ta sai rồi. Thẩm Ly nhanh chóng ngăn Trình ra đồng lại, chua xót nói. Đừng lo lắng, ta nhất định sẽ không xuống nước đục ngầu này, xin hãy tha thứ cho ta. Anh Trình, nhưng đã nói như vậy, anh Trình, cho dù chúng ta không tới nhà họ Thần, con trai của anh có lẽ cũng quá tệ rồi. Anh biết không, lần này đạo gia đích thân phái tới. Anh ta muốn ra tay, ước chừng là không có. Một ở thủ đô là đối thủ của anh ta. Nghe vậy, Trình Tuấn Phong vươn tay nhéo nhéo lông mày, sau đó hỏi Thẩm Ly. Anh thật sự không đi sao? Thẩm Ly cười khổ, ta thật sự không đi nữa. Trình Tuấn Phong gật đầu. Vậy thì tôi đi, Thẩm Ly. Sau khi nói xong, Trình Tuấn Phong rời khỏi Thẩm Ly và sải bước khỏi sao băng. Thẩm Ly sắc mặt giật giật, tửu lượng của hắn không bằng Trình Tuấn Phong, thành thật mà nói, hắn thực sự có chút sợ hãi khi uống cùng Trình Tuấn Phong. Vì vậy, sau khi uống hết chai Mao Đài này, khi Trình Tuấn Phong mời anh uống, anh thực sự có chút xấu hổ. Nhưng sau một thời gian dài rắc rối, có vẻ như Trình Tuấn Phong không có ý định uống rượu với anh ta nữa, chỉ để dọa Thẩm Ly và cho anh ta một câu trả lời. Thẩm Liễm vô oan, dám yêu lão tử này còn lo lắng hơn ta. Ôi, hắn bất lực thở dài. Lão Trình, ngươi còn có thể đi làm cái gì? Đạo gia bày ra bộ dáng, con ngươi nguyện ý vào trong đã là sinh tử rồi, cho dù bạn đi tôi không thể quay lại với Chúa. Nhưng nói như vậy, cho dù lần này con trai của ngươi chết, tên của hắn cũng coi như chấn động kinh thành, dù sao cũng đủ tự hào vì để cho hầu hết những người giàu có của thủ đô bao vây, trấn áp doanh nghiệp. Liên minh, Trình Tuấn Phong tự nhiên không nghe thấy tiếng thở dài của Thẩm Ly. Nhưng dù không nghe thấy, anh cũng biết lần này Trình Nguyên thật sự rất xui xẻo. Khi anh ta đi lần này, rất có thể không những không để Trình Nguyên chạy thoát mà còn khiến cả nhà họ Trình gặp nguy hiểm. Tuy nhiên, anh ấy vẫn muốn đi, bởi vì kẻ bị vô số người la hét giết chết chính là con trai của hắn. Sinh học, từ trong nhà của Thẩm Ly đi ra, một chiếc Bentley đã dừng trước mặt anh, chặn đường anh. Trong xe bước xuống một ông lão tóc bạc. Ông lão này mặc bộ áo dài khăn đóng, mái tóc bạch kim chải gọn gàng, lưng có phần hơi cong, nhưng trông ông rất có sức sống, đặc biệt là đôi mắt rất sáng. Nhìn thấy ông già này, Trình Tuấn Phong cau mày theo bản năng. Chú, Trình Tuấn Phong vội vàng chào nhau. Ông lão được Trình Tuấn Phong đặt tên là chú lớn, là một trong bốn trưởng lão của gia tộc Trình, người đã vượt qua sư phụ Trình Tuấn Phong trong vấn đề tương lai của gia tộc Trình. Các trưởng lão của gia tộc Trình được dẫn dắt bởi chú của Trình Tuấn Phong là Trình Đức Quần, tiếp theo là dì của Trình Tuấn Phong là Trình Đức Mỹ, và sau đó là chú của Trình Đức Trị và chú của ông là Mộ Dung Thu. Người trước mặt là Mộ Dung Thu. Tuấn Phong, lão gia tử có chuyện quan trọng muốn cùng ngươi bàn bạc. Mộ Dung Dịch nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Tuấn Phong im lặng một lúc và hỏi, có chuyện gì vậy, lên xe nói chuyện đi. Mộ Dung Thu cười, Trình Tuấn Phong lắc đầu thở dài thườn thượt nói. Chú à, sao lại phải bận tâm, dù ở nhà có việc gấp sao anh cả lại nói chuyện với cháu vào lúc 1 giờ sáng. Chú không muốn cháu sao? Đến đó, nước, Mộ Dung Thu cũng thở dài, sốt sắng nói. Tuấn Phong, cậu phải biết rằng bây giờ cậu không đơn độc, cậu đại diện cho toàn bộ gia tộc họ Trình. Mọi quyết định của cậu đều sẽ ảnh hưởng đến lợi ích của gia đình chúng tôi. Gia tộc họ Trình của chúng tôi có thể làm được. Lúc này cấp ngày nay, đó là vạn lý trường thành được tích lũy qua nhiều năm và tích lũy theo năm tháng. Mấy lão gia tử, ngươi không thể cứ xem sự nóng này của mình mà hủy hoại nền tảng của thế kỷ này. Một cơn gió thổi qua trên mặt Trình Tuấn Phong, khiến anh cảm thấy nửa đêm hơi mát, diêu diên vội vã xông lên đầu anh theo làn gió mát. Anh cười nhạt, tôi biết từ khi tôi nhận chức trưởng bối nhà họ Trình, cô đều lấy cớ này để chỉ tôi, không được phép làm cái này, không được phép làm cái kia, tất nhiên là tôi hiểu rồi. Sức khỏe của bạn, hãy chú ý, cô chẳng qua là sợ lợi ích của bản thân bị tổn hại. Tôi cũng biết lời cô nói lần này có thể đúng, nhưng người bị ức hiếp lúc này chính là con trai tôi, con ruột của anh ấy. Sau đó, anh ta bỏ qua Bentley, không để ý đến Mộ Dung Thu, đi thẳng về phía xa. Đôi mắt của Mộ Dung Thu mở to, và anh ấy có vẻ hơi nghi ngờ và không thể hiểu được sự cứng rắn đột ngột của Trình Tuấn Phong đối với mình. Ông ta rất tức giận, khuôn mặt vốn tươi cười quanh năm bỗng méo sạch như bị chó dẫm phải đuôi. Ông ta giận dữ hét vào mặt Trình Tuấn Phong. Con trai không còn nữa thì có thể tái sinh, nếu nhà họ Trình thì không. Biến mất rồi không còn gì. Việc đi về phía trước của Trình Tuấn Phong lại dừng lại, sau đó đột một quay lại và nói với Mộ Dung Thu qua Diêu Diên. Anh sinh con cho tôi à, Mộ Dung Thu thật ngu ngốc. Trong ấn tượng của anh ta, Trình Tuấn Phong mặc dù rất mạnh, nhưng anh ta luôn tôn trọng những trưởng lão này, và chưa từng đối đầu với họ. Vì vậy, lần này sự vô lễ của Trình Tuấn Phong khiến anh ta vô cùng tức giận. Nếu anh nhất định muốn đi con đường riêng của mình, nhà họ Trình phải xem xét lại việc đổi chủ. Tôi nghĩ anh cả của anh cũng không tệ. Trình Tuấn Phong hét lên, không chịu thua kém. Giật gia chủ khỏi tay ta, hỏi đại ca ta có dám không? Bạn có dám, trong một lời nói, Mộ Dung Thu không nói nên lời, cho dù sắc mặt tái nhợt toàn thân run rẩy cũng vô ích. Bởi vì anh biết Trình Tuấn Phong nói đúng, Trình Tuấn Phong và anh trai anh thực sự không dám, cũng không dám. Ta cho, ngươi có thể lấy, nhưng nếu ta không cho, không ai dám giật. Nói xong, Trình Tuấn Phong lên chiếc Zeta cũ màu đen đang đậu bên đường và lái đi. Ngược, trong đêm đen, Mộ Dung Thu dậm chân đi thẳng. Và trên một xa lộ khác ở thủ đô, nhiều người nằm la liệt khắp nơi. Nếu ai đó có khuôn mặt tuấn tú ở kinh đô nhìn thấy có lẽ sẽ chấn động bởi vì những người này đều là người nhà họ Đỗ ở kinh thành, còn có hai vị cao thủ cấp 3 của nhà họ Đỗ. Trong đám người này còn có Đông Nguyệt, một người phụ nữ duyên dáng, ngây thơ và xinh đẹp. Vào lúc này có một người khác đang đứng, đó là một đại cầu với khuôn mặt cười tâu toét. Cô gái nhỏ khá quá nhỉ, đại cầu xoa cằm, hung hăng đá vào người Đông Nguyệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đông Nguyệt đã hôn mê cô bị một đại cầu đá trượt trên mặt đất mấy mét, chiếc quần thể thao màu xám của cô bị khoét một lỗ lớn dài, lộ ra cặp đùi trắng nõn và mềm mại. Bản thân cô ấy cũng chỉ là một bậc thầy về thiết bị thứ ba, và việc hạ được hai bậc thầy thiết bị thứ ba và một nhóm bạn nhỏ đã là điều khá đáng chú ý. Tuy nhiên, sức mạnh tương đương với đại cầu, cuối cùng bị đại cầu tấn công, một cây gậy bị nhét vào sau đầu của cô ấy, và cô ấy đã ngất đi. Nhìn thấy cái chân to trắng nõn bị Đông Nguyệt vạch trần, đại cầu bất giác sáng lên. Cách chương.